Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, chương 386, không hổ là nhà ta lão bà. Cũng là Châu, Hứa Vĩnh Thắng, lão gia tử nhà ngươi đâu? Đi đem hắn kêu đến đi. Tô Nhị gia là Tô gia hiện tại gia chủ, lại là Hứa Vĩnh Thắng trưởng bối. Hắn trực tiếp khiêu chiến Hứa gia lão gia tử. Hứa Vĩnh Thắng nhíu mày nói. Nhị gia, chuyện này chẳng qua là bọn nhỏ ở giữa tiểu đà tiểu nháo. Không cần thiết kinh động lão gia tử đi. Mà lại ta đã vừa mới để viên nghe được cùng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn có Tô Trần thiếu gia xin. Thứ lỗi, xin nhận lỗi. Đến mức những hài tử khác nhóm vấn đề. Đợi chút nữa đi đại sảnh. Ta cứ dựa theo Tô Trần thiếu gia nói làm. Cùng cái khác gia trưởng nhóm nói lời xin lỗi. Người cùng những nhà khác lớn lên vấn đề. Người cứ dựa theo nhà chúng ta Trần Trần nói làm đi. Nhưng ta muốn cùng nhà các ngươi lão gia tử nói. Có thể không phải là của người khác sự tình. Còn có chuyện gì? Hứa Vĩnh Thắng trên trán lại nhiều mấy giọt mồ hôi lạnh. Buổi tối hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Bọn họ phía trước sảnh cùng Tô Thần nói chuyện thật tốt. Làm sao đằng sau liên tiếp ra chuyện? Việc này ngươi không làm chủ được. Đi đem các ngươi nhà lão gia tử cho ta kêu đến. Tô Nhị ra lạnh mặt nói. Tô Trần cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hỏi Tô Nhị ra. Nhị ra, đã xảy ra chuyện gì? Tô Nhị ra đối Tô Trần nói ra. Hứa ra vị tiểu thư kia. Vừa mới tại hậu viện bên trong cùng Băng Tuyết náo loạn điểm không thoải mái. Tô Trần biến sắc, quay đầu nhìn bên kia Hứa Vĩnh Thắng. Ánh mắt lạnh thấu xương giống là một thanh đao. Hứa Vĩnh Thắng nghe nói như thế. Thật sự là bó tay toàn tập. Hứa Vân Thông tiểu tử này không hiểu chuyện còn chưa tính. Làm sao lại liền Hứa Như Tuệ tối nay cũng mất phân tắc. Đắc tội hai đứa bé đều nghiêm trọng như vậy. Còn đắc tội Tô Trần lão bà. Xem ra việc này thật không phải hắn có thể giải quyết. Sau đó, hắn mau để cho quản gia đi đem lão gia tử gọi đi qua. Hứa gia lão gia tử rất nhanh giơ quải trượng cực nhanh đi tới. Nhị gia, Tô Trần thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói chúng ta nhà hài tử gây họa. Tô Trần gương mặt lạnh lùng, nhìn lấy Hứa gia lão gia tử nói. Hứa lão gia tử, người nếu là không muốn tới tham gia trận này yến hội. Đại khái có thể không tới tham gia hôm nay yến hội. Đã tới, liền nên thật tốt thủ quy củ. Cháu gái của ngươi Tăng Tôn Tử, một cái tìm thê tử của ta phiền phức, một cái tìm hài tử của ta phiền phức, ta muốn hỏi một chút, các ngươi Hứa gia là có ý gì? Tô Trần mặc dù là cái tiểu bối, nhưng là tại Hứa lão gia tử trước mặt khí thế nửa điểm không yếu. Cái kia vênh váo hung hăng chất vấn ngữ khí, để Hứa gia lão gia tử cũng không khỏi khom lưng đi xuống. Hắn trên đường tới thì nghe nói bọn nhỏ sự tình. Còn không biết Hứa Như Tuệ bên kia là tình huống như thế nào. Hiện tại cũng là bó tay toàn tập. Chỉ có thể cẩn thận bồi tiếp không phải. Tô Trần thiếu gia, chúng ta tuyệt đối không có không chào đón người ý tứ nha. Ngài là Tô gia trưởng tôn. Chúng ta cùng Tô gia quan hệ luôn luôn đều rất tốt. Lần này tới tham gia cái yến hội này. Chúng ta người một nhà đều đến đây. Thì là muốn biểu đạt thành ý của chúng ta. Nhưng là ta thật không nghĩ tới trong nhà hài tử như thế không hiểu chuyện. Làm ra động tĩnh lớn như vậy. Còn kinh động đến Tô Nhị gia. Dạng này, ta hiện tại liền đi đem bọn nhỏ gọi đến xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Để bọn nhỏ cùng phu nhân cùng hài tử nói lời xin lỗi. Tô Trần hiện tại vừa vặn cũng muốn đi tìm. Nhan Băng Tuyết, vừa mới Nhị gia nói thẳng hậu viện náo loạn mâu thuẫn. Cụ thể là chuyện gì? Tô Trần còn chưa biết, bất quá nghĩ đến Nhan Băng Tuyết tính khí, muốn đến là sẽ không lỗ lả. Hứa gia tiểu thư trêu chọc Nhan Băng Tuyết, đoán chừng chỉ có chính mình thua thiệt phần. Thừa dịp Hứa gia bên kia đi tìm người thời điểm, Tô Trần mang theo hai đứa bé về phía sau viện, liếc mắt liền thấy Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân ngồi ở chỗ đó nâng cốc ngôn hoan. Vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, không chút nào giống là bị ủy khuất. Mụ mụ tương đương, lão bà. Nhan Băng Tuyết nghe được thanh âm, kinh ngạc ngẩng đầu lên, lập tức đứng dậy đi hướng bọn họ. Lão công, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi làm sao đều tới? Tô Trần vòng quanh nàng, cúi đầu ôn nhu mà hỏi. Đến nhìn người, lão bà, nghe nói ngươi vừa mới tại hậu viện rất là uy phong. Tô Trần kỳ thật cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn cảm thấy lão bà khẳng định là bên thắng. Cho nên nàng nhất định là uy phong một cái kia. Nhan Băng Tuyết nghe thấy hắn nói như vậy, hơi hơi đỏ mặt lên. Nói, ngươi đều biết rồi, ta cái gì cũng không biết. Cho nên, ngươi không có ý định nói cho ta biết không? Cố Vũ Hân ở bên cạnh hướng về phía Tô Trần vẫy vẫy tay. Tô tiên sinh, người tốt nha, tương đương ngươi cũng không biết vừa mới đằng sau chuyện gì xảy ra. Liền nói ngươi nhà Tô phu nhân tốt là uy phong. Xem ra ngươi đối Tô phu nhân rất có lòng tin a. Đương nhiên, ta vô điều kiện tin tưởng ta nhà lão bà năng lực. Huống hồ nhà ta lão bà thực lực vốn là rất mạnh. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cố Vũ Hân một mặt ăn nửa tấn cẩu lương biểu lộ. Nói, Tô tiên sinh, vợ chồng các ngươi hai cũng quá sẽ vung cẩu lương đi. Bất quá ngươi đoán không lầm, vừa mới nhà ngươi Tô phu nhân đúng là uy phong bát diện. Đem đế đô những cái này danh viện đánh cho hoa rơi nước chảy. Ha ha, tương đương, Tô Trần kinh ngạc nhíu nhíu mày. Nói, ồ, lão bà, ngươi cùng với các nàng đánh nhau. Nhan Băng Tuyết nhíu mày, gắt giọng, làm sao có thể, lão công, loại trường hợp này, ta làm ngươi phu nhân, làm sao lại cùng những người kia đánh đâu, tương đương, đùa giỡn, cho nên lão bà, vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Nhan Băng Tuyết nói đơn giản một chút vừa mới sự tình. Cố Vũ Hân ở bên cạnh nghe, không ngừng thêm mắm thêm muối, đem toàn bộ cố sự miêu tả sinh động như thật. Tô Trần nghe, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Cái này Hứa gia, thật đúng là không có đem chúng ta để vào mắt. Nhan Băng Tuyết nhìn khác tâm tình không đúng lắm. Nghi ngờ nói, lão công, Hứa gia tiểu thư đã bị ta cho tức khóc. Việc này ngược lại cũng không có cái gì ghê gớm. Mà lại ta cảm thấy, nàng như thế nháo trò. Ngược lại là trong lúc vô tình giúp chuyện. Ồ, gấp cái gì? Tô Trần hỏi. Ngươi nhìn, ngươi là Tô gia đích trưởng tôn, lại làm ra cơ giáp, mà lại lên tin tức, trong con mắt của mọi người, ngươi trở lại Tô gia đều là danh chính ngôn thuận, nhưng là ta không giống nhau, ta là ngươi mang về phu nhân, bọn họ không hiểu rõ thân phận của ta, cũng không hiểu rõ cách làm người của ta, trong lòng thế tất sẽ nghĩ tới ta có hay không xứng với ngươi vấn đề này. Hôm nay cái yến hội này đối với ngươi mà nói là một phần vinh diệu. Đối với ta mà nói lại là một loại khảo nghiệm. Hứa tiểu thư như thế nháo trò. Ta ngược lại thật ra cảm giác thật vừa lúc để mọi người nhìn xem. Ta Nhan Băng Tuyết cũng không phải cái mặc người nhào nặn quả hồng mềm. Xem ra lão bà là muốn nhờ vào đó tại đế đô lập uy. Ý nghĩ này cũng không tệ. Đã như vậy, cái kia lão công ta liền giúp ngươi lại thêm một mồi lửa. Nhan Băng Tuyết nghi hoặc nhìn hắn. Lão công, ngươi muốn làm gì? Tô Trần nắm tay của nàng. Nói, ngươi theo ta đi. Đợi chút nữa liền biết. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, lúc này Hứa gia người cùng người của Tô gia đều đã tụ tập tại phòng. Trước, rất nhiều khách mời đem bọn hắn vây vào giữa. Hai mặt nhìn nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là Tô Nhị gia đột nhiên đem Hứa gia người đều gọi đi qua. Mà lại người của Tô gia cũng toàn đều tới. Hứa Như Tuệ con mắt đỏ ngầu đứng tại Hứa gia nhân sau lưng. Hứa lão gia tử tựa hồ là đang phát cáu. Nhưng là cách có chút xa. Cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.